Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được, mọi chuyện đều thuận lợi ngoài ý muốn. Lương Dịch còn chưa kịp phản ứng thì đã chọn xong luật sư, ký cả hợp đồng rồi. Trong điều khoản hợp đồng có một mục cần xác nhận thân chủ đã có bạn đời chưa. Du Tâm kiều cười, mấy năm nay bận chơi đàn quá, không rảnh tìm người yêu. Bầu không khí trở nên thân thiết từ cuộc trò chuyện khi nãy. Có người nói, chắc chắn là gu cậu cao lắm. Luật sư Hình cũng cười, cậu Du làm công việc nghệ thuật mà, đương nhiên mắt nhìn phải khác với người phàm tục như chúng ta rồi. Một luật sư khác tiếp lời, chi bằng cậu nói thử tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình đi, để bọn tôi để ý giúp cậu, chỉ đang nói đùa mà thôi. Du Tâm kiều hiểu rõ trong lòng, vậy nên cũng tùy ý trả lời. Cậu liếc Từ Ngạn Hoàng ngồi bên cạnh, cong khóe môi lên, ít nhất phải cỡ luật sư Từ. Câu này khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, đột nhiên lại có màn co mau ngay tại văn phòng. Sau khi ký hợp đồng xong ra ngoài, Lương Dịch ghé sát bên tai Du Tâm kiều, thấp giọng, khiêm tốn chút đi trời, đang ở trong nước đấy, tình hình trong nước đúng là không cởi mở với đồng tính cho lắm, lỡ lời thôi cũng phạm pháp à, Du Tâm kiều hỏi ngược lại, nghe thì tưởng là cậu đang hỏi Lương Dịch, nhưng lúc nói lại nhìn Từ Ngạn Hoàng. Anh đang cầm tài liệu đi ngang qua, nghe vậy thì bước chân hơi khựng lại, tầm mắt anh đặt trên người Du Tâm kiều, trong sự bình tĩnh còn lẫn vẻ thăm dò như có như không, việc ấy khiến Du Tâm kiều rùng mình. Nhưng cậu đã không còn là thiếu niên của 6 năm trước, dễ bị tác động bởi mỗi cử chỉ của Từ Ngạn Hoàng nữa rồi. Nụ cười của Du Tâm kiều vẫn giữ nguyên, cậu dừng bước, thẳng thắn đối mặt với Từ Ngạn Hoàng. Luật sư Từ cũng ra ngoài ăn cơm à? Từ Ngạn Hoàng chưa kịp đáp, Du Tâm kiều đã tự nói luôn, tôi vừa về nước, không quen với mọi thứ gần đây lắm, không biết có thể nể mặt là bạn học cũ. Mời luật sư Từ làm hướng dẫn viên không? 10 phút sau, hai người có mặt trong quán mì Vạn Thắng ở tầng 1 tòa nhà văn phòng. Mấy luật sư khác không theo tới, Lương Dịch cũng biết điều, mượn cớ chuồn đi. Quán Vạn Thắng không lớn, một cái bàn vuông chỉ đủ cho hai người ngồi đối diện nhau. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên với nụ cười thân thiện. Bà thấy Từ Ngạn Hoàng đi cùng với người khác thì khá ngạc nhiên, nói, đây là đồng nghiệp của luật sư Từ à? Không phải, Từ Ngạn Hoàng đáp, bạn bè. Du Tâm kiều thấy buồn cười, thầm bảo hai đứa mình mà bạn bè cái nổi gì, có điều ít ra cũng tốt hơn là khách hàng. Du Tâm kiều thản nhiên chấp nhận mối quan hệ này, cũng nhanh chóng vào vai, nhìn thực đơn dán trên tường, đề cử đi, anh bạn. Từ Ngạn Hoàng chọn Vạn Thắng tôm nõn. Không lâu sau, đồ ăn nóng hổi được bưng lên bàn. Du Tâm kiều hít hà một hơi, mùi thơm ngát của hỗn hợp nước dùng và hành băm, là mùi vị quê hương cậu nhớ nhung suốt 6 năm trời, cả quá trình dùng bữa khá yên ổn. Du Tâm kiều ăn chậm, cộng thêm việc mất tập trung, ăn hai đũa đã không kìm được liếc nhìn người đối diện. Sau đó sẽ xác nhận thêm lần nữa, so với 6 năm trước, vóc người Từ Ngạn Hoàng đã cao hơn, vai cũng rộng hơn, đường nét khuôn mặt gọn gàng, vẻ non nớt biến mất, hoàn toàn trở thành đàn ông trưởng thành. Nhưng sự lạnh nhạt vẫn không thay đổi, đôi con ngươi của anh hệt như mặt hồ sâu thẳm, dù nhìn ai cũng chẳng mảy may dao động, ấy mà lại không ảnh hưởng tới sự thu hút của anh. Trừ ưu thế tuyệt vời của ngoại hình ra, Từ Ngạn Hoàng còn tốt nghiệp từ trường có tiếng, tương lai đầy triển vọng. Dựa theo tiêu chuẩn của xã hội hiện nay, với điều kiện như thế, anh rất dễ dàng hấp dẫn vô số trai gái trồng cây si, chết mê chết mệt vì mình. Điều ấy làm Du Tâm kiều bỗng cảm thấy thất bại, dù cho cậu tự nhận mấy năm nay không hay nhớ đến Từ Ngạn Hoàng, chứ đừng nói chi là nhớ mãi không quên. Hoặc là do bản tính vốn có, tuy vật đổi sao dời, nhưng cậu vẫn không cam tâm với người mà thời niên thiếu mình muốn lại không có được. Vạn Thắng vỏ mỏng nhân nhiều, nước dùng đậm vị. Du Tâm kiều nuốt một miếng. Lần nữa ngẩng lên nhìn, Từ Ngạn Hoàng đã ăn xong rồi, đang dùng giấy ăn để lau miệng. Môi anh mỏng, là dáng vẻ bạc tình, sự lạnh lùng của anh thì Du Tâm kiều được trải nghiệm nhiều rồi, nhưng cậu vẫn không kìm được mà đi tới đây, không nén nổi mà nhìn về phía anh. Du Tâm kiều nghĩ, hay là bởi vì đôi môi này đã từng hôn mình, đã từng cho mình hy vọng, sau đó lại tàn nhẫn đẩy mình ra, bước đi không ngoảnh lại. Nỗi niềm không cam lòng cuồn cuộn kéo đến, Du Tâm kiều ngày càng siết chặt chiếc thìa sứ trong tay. Tốc độ khuấy trong bát cũng chậm lại, tựa như không phải đang khuấy nước súp, mà là thứ ưu tư đặc sệt không thể ngơi nghỉ chồng chất nơi đáy lòng. Không muốn tiếp tục như vậy nữa, Du Tâm kiều thở ra một hơi, vẫn nở nụ cười, ngẩng đầu lên nói, vừa nãy ở công ty luật, luật sư Từ không tức giận chứ? Từ Ngạn Hoàng hơi ngẩn ra, anh đáp, không có. Du Tâm kiều tin là không, bởi Từ Ngạn Hoàng mà cậu biết sẽ không bao giờ cảm thấy phiền muộn vì thái độ của người ngoài. Xưa nay chưa từng ai thật sự lại gần được Từ Ngạn Hoàng. Không ai hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh, Vậy nên Du Tâm Kiều cũng không kiêng dè gì, nghĩ không thể trắng tay mà về được, lòng cậu hơi giễu cợt hỏi anh, vậy luật sư Từ kết hôn chưa? Chưa, Từ Ngạn Hoàng đáp, vừa khéo, tôi cũng chưa. Du Tâm Kiều cong khóe miệng, nụ cười ẩn giấu sự khiêu khích, thế luật sư Từ có muốn suy xét kết hôn với tôi không? Sở dĩ dám hỏi như thế, vì cậu chắc chắn Từ Ngạn Hoàng sẽ không đồng ý. Trong dự kiến của Du Tâm Kiều, Từ Ngạn Hoàng phải lạnh lùng nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần, im lặng không nói gì, hoặc là từ chối thẳng thừng, không muốn suy xét, như một trò đùa dai điển hình. Thế nhưng, Từ Ngạn Hoàng lại ngẩng đầu, nhìn Du Tâm Kiều bằng ánh mắt quen thuộc nhưng chẳng hề lạnh lùng, môi mỏng của anh khẽ nhấp, nói gần như không chần chừ, được. Trên đường đến sân bay, Du Tâm Kiều có một cảm giác không chân thật. Trước khi lên máy bay, ngồi ở phòng chờ, Từ Ngạn Hoàng tặng một chiếc bánh kem nhỏ cho Du Tâm Kiều. Cậu mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, cậu mới về nước mấy hôm, vẫn còn sống theo giờ Mỹ, nâng bánh kem lên mà ánh mắt mơ mịt. Từ Ngạn Hoàng tưởng cậu không thích vị này, muốn đi mua lại, Du Tâm Kiều gọi anh, không cần đâu. Múc một thì nhét vào miệng, bơ vừa chạm lưỡi là tan ra, hoàn hảo từ vẻ ngoài đến mùi vị. Du Tâm Kiều vốn định hỏi, sao anh nhớ được sinh nhật em, một giây trước khi mở miệng liền quay xe, biến thành, bánh kem anh mua ở đâu đấy, bất ngờ là... Không phải tiệm bánh trong sân bay. Từ Ngạn Hoàng nói, tiệm bánh ngọt gần công ty luật, Du Tâm Kiều ngơ ra, sau đó lập tức nở nụ cười, vòng vèo xa quá. Từ Ngạn Hoàng không đáp lời, dường như biết anh sẽ không trả lời, Du Tâm Kiều thờ ơ nhún vai, cúi đầu im lặng ăn hết bánh kem. Tiếp đó, bọn họ lên máy bay đúng giờ, đáp xuống đúng giờ, rồi đi đến nơi đã hẹn để nhận giấy kết hôn. Cả quá trình đơn giản đến khó tin, cho đến khi ngồi máy bay về nước, Du Tâm Kiều mới bối rối. Cứ vậy là, kết hôn rồi. Tuy rằng giấy chứng nhận ở nước ngoài không có hiệu lực trong nước, nhưng tóm lại vẫn là chuyện lớn đời người. Cứ qua loa thế là xong á. Trên đường về còn có một chuyện bên lề. Ghế sau là một cô gái người Lai, cô nghiêng người đưa cho Từ Ngạn Hoàng một tờ giấy nốt. Du Tâm Kiều xin thề cậu không có ý định nhìn lén, chỉ trách chữ trên kia quá to, do you have a girlfriend. Anh có bạn gái chưa? Trắng trợn đến không thể trắng hơn nữa. Từ Ngạn Hoàng móc cây bút từ trong túi tài liệu mang theo bên người, đặt tờ giấy lên mặt bàn, ngoáy bút viết gì đó. Đến khi trả về, Du Tâm Kiều cấp tốc liếc nhìn tờ giấy kia lần nữa, còn thẳng thắn hơn, thậm chí không dùng chữ no. Từ Ngạn Hoàng đáp lại rằng, I am Madrid, tôi kết hôn rồi. Tuy cùng là người, cùng là thanh niên 24 tuổi, nhưng tốc độ chấp nhận với việc đã kết hôn của Du Tâm Kiều còn kém xa Từ Ngạn Hoàng. Sao lại nhanh thế? Cứ như là đã kinh qua trăm trận chiến vậy, hoặc là vì đã chuẩn bị cho thời khắc này từ rất lâu. Cho nên khi Từ Ngạn Hoàng hỏi có muốn tìm thời gian để phụ huynh hai nhà ăn một bữa cơm không, Du Tâm Kiều nói lời từ chối trước. Không cần đâu, nhớ đến thái độ phản đối dữ dội của Diêu Quỳnh Anh, Du Tâm Kiều rùng mình rét lạnh, đâu phải chuyện đáng ăn mừng gì. Có lẽ là do ảo giác, Du Tâm Kiều phát hiện ánh mắt của Từ Ngạn Hoàng tối đi. Anh không nói tán thành, cũng không bác bỏ, mà chỉ nghiêng đầu đi. Xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra ngoài, bấy giờ máy bay đã cất cánh được 6 tiếng, đang lúc hừng đông, có thể nhìn thấy bóng bình minh màu cam vỏ quýt dán sát đường chân trời. Nhìn từ xa xa, tuy ánh sáng khá mờ nhưng rất lóa mắt, lại tựa như ánh trăng, về lại thủ đô rồi nghỉ ngơi một thời gian. Một buổi sáng nắng ấm nào đó, Du Tâm Kiều nhận được cuộc gọi từ Từ Ngạn Hoàng. Hôm nay em có rảnh không? Âm thanh từ đầu bên kia vẫn trầm thấp, ổn định, không có cảm xúc gì. Du Tâm Kiều lật qua lật lại xem lịch trình Lương Dịch sắp xếp cho mình, chiều nay rảnh, chi vậy, dẫn em đi xem nhà mới. Nhà mới là căn hộ một tầng rộng hơn 150m² nằm ở khu vực trung tâm nội thành. Căn hộ ở tầm giữa tòa, hướng Nam Bắc, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy kiến trúc độc đáo đặc biệt của tòa cao ốc. Du Tâm Kiều ở biệt thự từ nhỏ, lên cấp 3 chưa kịp tốt nghiệp đã ra nước ngoài, không hiểu rõ về giá cả phòng ốc ở quốc nội lắm. Từ Ngạn Hoàng nói với cậu đây là nhà có sẵn. Làm thủ tục xong thì có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Du Tâm Kiều đi loanh quanh từng gian phòng một trong nhà, đặt ra câu hỏi, đàn piano của em để đâu? Câu hỏi này hoàn toàn là theo phản xạ, Du Tâm Kiều không thể rời xa đàn piano, năm ấy bị lưu đày tới tầm thành một năm, cũng phải ráng tìm mua một chiếc piano second hand ở địa phương. Như thể không ngờ tốc độ tiếp nhận của cậu lại nhanh như thế, Từ Ngạn Hoàng hơi sửng sốt, sau đó mới đáp, để đâu cũng được. Du Tâm Kiều tính toán, phòng ngủ chính. Phòng ngủ phụ, phòng sách, hình như chỉ đặt ở phòng khách được, đặt ở phòng sách đi. Từ Ngạn Hoàng nhìn vị trí trước cửa sổ trong phòng sách, ánh sáng chỗ đó tốt, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng hợp lòng người, bình thường anh ít dùng phòng sách, Du Tâm Kiều tin anh, hẹn bên dịch vụ dọn nhà ngay trong ngày, chuyển đàn từ căn biệt thự độc lập bị bỏ trống của ba mẹ đến nhà cưới mà Từ Ngạn Hoàng mua. Vốn dĩ Du Tâm Kiều không định nghĩa nó là nhà cưới, là Từ Ngạn Hoàng tiễn thợ chỉnh đàn đi xong thì lấy một tập hồ sơ ra, đặt trước mặt Du Tâm Kiều, nhà vốn phải thêm tên em, ký tên trước đi. Du Tâm Kiều hơi giật mình, chớp mắt, tại sao, tụi mình kết hôn rồi, Từ Ngạn Hoàng lời ít ý nhiều, Du Tâm Kiều từng được trải nghiệm sâu sắc rồi, căn cứ vào năm chữ này, Du Tâm Kiều tự động mở rộng thêm câu cho anh, tụi mình kết hôn rồi, thế nên đồ của anh cũng là của em, rất hợp lý, nhưng cứ thấy là lạ ở chỗ nào ấy, nhưng chẳng nói ra được là lạ ở đâu. Du Tâm Kiều bị động cực kỳ, thầm bảo tính sai rồi, phải là mình mua nhà cho anh ấy ở mới đúng. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, ở nhà của anh, có phải nghĩa là sau này cậu ít có tiếng nói trong nhà hơn không? Du Tâm Kiều nói thật uyển chuyển, thêm tên vào thì phải tự đi nhỉ. Gần đây em không rảnh, không cần, Từ Ngạn Hoàng nói, có thể trao quyền cho người ủy nhiệm, vậy thì phải liên lạc với luật sư mà. Phiền quá, hay là thôi đi, Du Tâm Kiều trốn tránh tất cả những gì Từ Ngạn Hoàng trao cho theo bản năng, ngay cả tiền vé máy bay ra nước ngoài đăng ký kết hôn cũng chia đôi. Từ chối cũng là bản năng, bởi vậy cậu đã quên mất chuyện quan trọng. Mà Từ Ngạn Hoàng dường như đang chờ cậu lộ sơ hở, khóe miệng anh thả lỏng, chớp lấy cơ hội, nói, không phiền, anh nhìn Du Tâm Kiều, có phải em quên anh là luật sư rồi không? Sau khi thêm tên vào giấy tờ nhà, Du Tâm Kiều mới biết được giá cả của căn nhà này từ Lương Dịch. Trọng điểm của Lương Dịch lại nằm ở, mua nhà đắt thế, bộ cậu ta trúng xổ số hả? Du Tâm Kiều thì lại kinh ngạc với chuyện, đưa không cho tôi hơn 10 triệu tệ. Bộ anh ấy điên rồi hả, cậu ta có điên không thì tôi không biết, tôi chỉ biết ông bị bệnh cũng hơi nặng đấy, Lương Dịch hừ lạnh, giờ rốt cuộc giữa hai ông là gì, tự dưng đang cô đơn hiu quạnh, bắt được người ở trên đường cái là về sống chung, Du Tâm Kiều cũng không biết phải gọi đây là gì, tôi với anh ấy, chia phòng ngủ, ồ, có tình nhưng vẫn giữ lễ nghĩa với nhau, Lương Dịch cà khịa, lần này lại do ông đề nghị chứ gì, cũng không phải, tự dưng nó vậy, nếu như dùng câu từ để hình dung cuộc hôn nhân này, Du Tâm Kiều cảm thấy trước tiên là không nói rõ được, ngay sau đó là tương kính như tân, tối qua diễn tập xong rồi về nhà, mới vừa thay dép lê, cậu đã thấy Từ Ngạn Hoàng đi từ phòng sách ra, bảo cậu rửa tay trước đi, cơm tối sẽ có ngay. Du Tâm Kiều vào nhà vệ sinh lệ mệ 10 phút, lúc đi ra thấy cơm nước đã dọn sẵn trên bàn. Bò nạm khoai tây, cá đù vàng hấp, gà quay da giòn, có cả món rau xào nữa. Trừ gà quay là mua ở ngoài ra. Những món khác nằm trong đĩa đều bốc hơi nóng nghi ngút, rõ ràng là vừa mới hâm lại cho nóng. Mang tâm trạng bất an ngồi xuống, Du Tâm Kiều vừa và cơm vào miệng, vừa nói với vẻ mất tự nhiên, có khi em sẽ ăn ở ngoài, anh không cần chờ em. Cậu cũng từng nghĩ có lẽ Từ Ngạn Hoàng đang trả nợ, dù gì Du Tâm Kiều cũng từng chính miệng nói với anh rằng tôi thù dai lắm, và cả tôi không chắc mình sẽ không trả thù cậu đâu. Nhưng đó là mong muốn đơn phương của Du Tâm Kiều thời niên thiếu, lúc ấy cậu là người trong cuộc nên bị che mắt. Sau này đứng xem ở góc độ người ngoài mới thấy, Từ Ngạn Hoàng nợ cậu cái gì chứ? Nợ gì mà đáng phải làm tới mức này? Không ăn ở nhà thì gọi bảo anh một tiếng, Từ Ngạn Hoàng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, bận việc quên mất cũng không sao, nếu chờ không thấy em về, anh sẽ tự mình ăn. Du Tâm Kiều cắn đũa, nhất thời không nói gì. Trái tim đột nhiên thắt lại, có lẽ là vì chữ nhà Từ Ngạn Hoàng nói ra, có lẽ là do câu nói không hề giống điều mà Từ Ngạn Hoàng sẽ nói ra, nếu chờ không thấy em về. Là bạn bè, Lương Dịch chỉ có thể nói, đường do chính ông chọn, đừng hối hận là được, Du Tâm Kiều không biết liệu mình có hối hận không, chỉ bảo, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thất bại từ lâu rồi, đối với người có lòng hiếu thắng cực cao mà nói, đời người giống như đang trải qua vô số lần thử thách. Năm ấy một mình đi tới nơi đất khách sinh sống là thử thách, theo đuổi Từ Ngạn Hoàng là thử thách, ra nước ngoài du học là thử thách, lựa chọn về nước làm lại từ đầu cũng là thử thách. Trước kia Du Tâm Kiều tưởng rằng chỉ có vượt qua được thử thách mới được xem là thắng, sau này mới biết, có một số thử thách bản chất vốn đã không thể thắng nổi, ví dụ như có được trái tim của Từ Ngạn Hoàng. Mà một khi số lần thất bại nhiều lên, người kiêu ngạo cũng sẽ cúi đầu, hạ thấp cái tôi xuống, giống như học sinh giỏi trước giờ đều nắm chắc 100 điểm trong tay, thỉnh thoảng bị trừ mất một điểm sẽ tự trách bản thân, thậm chí nghĩ đến việc buông xuôi, từ đó bắt đầu chấp nhận những khuyết thiếu không hoàn mỹ. Tuy rằng, Du Tâm Kiều vô thức vuốt ve phần gỗ sần sùi viền quanh hộp ổn nhiệt, thầm nhủ, có điều hình hài của sự khuyết thiếu này cũng kỳ lạ quá rồi đấy. Cậu đã chứng kiến rất nhiều cặp tình nhân lẫn vợ chồng, không cặp nào giống cậu và Từ Ngạn Hoàng hết. Không thể tính là thân mật, nhưng cũng chẳng đến mức như người dưng nước lã. Nếu đơn thuần chỉ sống chung để san sẻ cơm áo gạo tiền với nhau, vậy tại sao đôi bên lại có thể nhận được sự quan tâm và lo lắng từ đối phương? Hai hôm trước, Du Tâm Kiều mang từ cửa hàng thú cưng gần phòng diễn tập về một con nhím mini châu Phi, cậu dùng khăn lót vào chậu làm cái ổ tạm thời cho nó. Lúc từ Ngạn Hoàng về nhà, Du Tâm Kiều đang loay hoay không biết làm sao dời con nhím từ lồng vận chuyển vào trong ổ. Cậu dè dặt với tay vào, con nhím kêu lên một tiếng, lập tức dựng gai đâm vào lòng bàn tay Du Tâm Kiều, lúc cậu lùi về sau suýt nữa bị ngã. Từ Ngạn Hoàng bước vội tới đỡ Du Tâm Kiều lên. Anh thấy chỗ cậu, tìm một cái khăn lông khô bọc tay lại, luồn tay vào trong lồng tóm được con nhím, tiếp đó nhanh chóng bỏ vào trong chậu. Nhím ta dường như chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, kêu lên hai tiếng chẳng có sức uy hiếp chút nào rồi rút lại thành một cục, nằm im re. Du Tâm Kiều đứng xem bên cạnh thở ra một hơi, nói, cảm ơn anh, may là có anh đó. Từ Ngạn Hoàng im lặng, vẻ mặt càng sa sầm hơn, mi mắt hơi rũ xuống nhìn vào tay Du Tâm Kiều. Du Tâm Kiều cũng cúi đầu nhìn, thấy lòng bàn tay mình đầy nốt đỏ chi chít, cậu lúng túng nắm tay lại, giấu tay ra đằng sau. Nhận ra sự khó chịu của cậu, Từ Ngạn Hoàng rời mắt, cầm găng tay bằng bông đặt cạnh đó, xé mở bao bì. Anh nhấc tay lên, lúc sắp chạm đến tay Du Tâm Kiều, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh đột nhiên dừng lại. Sau đó buông đồ trên tay xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần sau nhớ mang găng tay, rồi ví như hiện tại, phát hiện Du Tâm Kiều muốn làm chuyện nguy hiểm. Từ Ngạn Hoàng nhanh chân chạy tới, nhận lấy tua vít trong tay cậu, một tay khác đỡ lấy khung, rành rọt lắp ráp hộp ổn nhiệt. Chiều mùa đông, ánh tà dương dịu dàng trải lên mặt sàn trong gian phòng. Du Tâm Kiều vừa nhét mấy thứ đồ dùng linh tinh cho nhím vào trong hộp vừa liếc nhìn về phía phòng khách. Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm Từ Ngạn Hoàng đã ra ngoài, trưa về thì mang theo một máy tạo ẩm. Đây là loại máy tạo độ ẩm bằng hơi lạnh khá cao cấp, tản hơi nước vào không khí bằng cánh quạt, nhìn bằng mắt thường thì không thấy được hơi nước. Có người nói cách cấp ẩm này có thể bảo vệ đường hô hấp. Du Tâm Kiều không biết Từ Ngạn Hoàng là người tỉ mỉ như thế. Sau khi chuyển nhà, anh sửa tường phòng đọc sách thành tường cách âm, chừa ra một kệ sách cho Du Tâm Kiều để nhạc phổ. Đầu giường trong phòng ngủ có thêm đèn đọc sách, thậm chí còn đổi rèm cửa sổ có sẵn của căn hộ thành rèm cản sáng. Cứ như là đoán được Du Tâm Kiều không thích ngủ ở chỗ có nhiều ánh sáng. Rồi đến máy tạo ẩm, Du Tâm Kiều không muốn tưởng bở, nhưng cậu khó mà không nhớ đến khi còn ở Tầm Thành, vào buổi tối mùa thu lạnh lẽo kia, dưới ánh đèn đường, trên băng ghế dài, có một bàn tay lau máu mũi cho cậu, ấm áp, khô ráo, còn vương cả hơi thở chỉ riêng người kia mới có. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, tự như rơi vào đại dương to lớn, bây giờ vùng biển này được mài mòn góc cạnh dưới ánh mặt trời, hóa thành sự dịu dàng của dòng nước hiền hòa sâu lắng, khiến Du Tâm Kiều hoảng hốt cảm thấy, dường như hình ảnh trước mắt đã từng xuất hiện từ lâu. Từ Ngạn Hoàng vốn không nên ở trong khu nhà ngang âm u cũ nát kia, mà nên ở dưới ánh mặt trời, ở nơi rộng rãi sáng sủa, sống một cuộc sống êm đềm thông dong. Bỗng dưng thấy thư thái, hệt như dù không lấy được 100 điểm thì vẫn có thể chấp nhận cái không hoàn mỹ này. Chỉ cần được ở cùng nhau như thế, không bàn đến tương lai, cũng chẳng bàn về quá khứ. Hỏi anh câu này được không? Du Tâm Kiều đột nhiên mở miệng. Từ Ngạn Hoàng ngẩn ra, rút bàn tay đang thử khởi động máy tạo ẩm về. Anh quay người về phía Du Tâm Kiều, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, em hỏi đi, làm Du Tâm Kiều cũng căng thẳng theo luôn, cậu rời mắt đi, cúi đầu nghịch ổ của nhím, sao tên của anh, lại là Ngạn Hoàng. Một câu hỏi khá bất ngờ, Từ Ngạn Hoàng trầm ngâm chốc lát, đáp, Ngạn là dùng nghĩa gốc, Hoàng là tên một dòng sông ở quê mẹ anh. Du Tâm Kiều gật đầu, thầm bảo thì ra là vậy. Nước ở khe suối nhỏ nơi hẻm núi chảy vào đại dương, ngược lại, dòng hải lưu chảy vào đồng bằng hình thành sông hồ. Vậy, con nhím này cùng tên với anh được không? Cậu đề nghị, em lười đặt tên cho nó thật đó, đây là câu nói trái lương tâm. Thật ra là vì con nhím này giống Từ Ngạn Hoàng quá, ban đầu cứ đề phòng cảnh giác với con người, hễ có ai tới gần là bày ra dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu, tránh xa người ta ngàn dặm. Không biết Từ Ngạn Hoàng có phát hiện hay không, lần này anh lại im lặng một thoáng. Không nghĩ ra lý do từ chối, Từ Ngạn Hoàng nói, được, Hoàng Hoàng, ăn cơm thôi. Sau lần thứ N ngẩng đầu lên do phản xạ có điều kiện khi nghe thấy Du Tâm Kiều triệu tập, Từ Ngạn Hoàng tập trung tinh thần, đỡ gọng kính hơi trượt xuống, thở ra một hơi, cố ép bản thân phải dời sự chú ý lên tài liệu. Thời gian dần trôi tới tháng cuối năm, Du Tâm Kiều bôn ba lưu diễn ở khắp nơi. Cậu cũng không phải người có kỷ luật, tuy đang sống chung nhà, nhưng vì bận rộn nên hầu như cậu cứ quên nói với Từ Ngạn Hoàng là phải đi lưu diễn. Có hôm về nhà sớm đột xuất, Từ Ngạn Hoàng vẫn đang ở công ty luật, anh trở tay không kịp, thế là đành phải vội vã tan làm, xuống dưới tầng mua mì vằn thắng nhân tôm về cho cậu. Du Tâm Kiều từng bảo anh đừng đợi, cậu cũng có áp lực với mấy món anh đã nấu nướng xong. Từ Ngạn Hoàng bèn đổi cách khác, chọn mua thức ăn ngoài. May mà Du Tâm Kiều kén ăn nhưng chỉ cần thăm dò được khẩu vị của cậu là có thể giảm tối đa xác suất trật trây. Cho Nhiếm Hoàng Hoàng ăn xong, hai người ngồi xuống dùng bữa. Xử lý công việc cả buổi sáng, Từ Ngạn Hoàng quên tháo kính xuống. Lúc ăn cơm phát hiện có ánh mắt cứ đáp lên người mình, Từ Ngạn Hoàng ngẩng đầu nhìn đối phương ý hỏi sao đấy. Du Tâm Kiều cắn đũa lắc đầu, không có gì. Tay còn lại của cậu cứ cầm điện thoại ấn mấy lần, lúc buông xuống, Từ Ngạn Hoàng phát hiện vành tai cậu chợt đỏ ửng. Hiếm khi có ngày nghỉ, Từ Ngạn Hoàng định làm tổng vệ sinh nhà cửa. Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật nên không cần động tay động chân làm quá nhiều. Cho nồi bát mui chậu vào máy rửa bát, xịt nước tẩy lên máy hút mùi, sàn đã có người máy quét dọn, chỉ cần xử lý những góc người máy quét không tới là được. Mai là Tết Tây, cũng xem như là đón năm mới. Trước khi Từ Ngạn Hoàng vào phòng ngủ chính có gõ cửa, sau khi được cho phép, anh đi thẳng về phía giường, vén chăn lên, bắt đầu mở vỏ chăn ra. Du Tâm Kiều đứng bên cạnh dòm, muốn giúp lắm nhưng không xen vào được. Là một thành viên trong gia đình, cậu lo đến nỗi cứ cắn móng tay. Từ Ngạn Hoàng sợ cậu cắn cục hết cả móng, bèn chia cho cậu nhiệm vụ phơi chăn. Được, Du Tâm Kiều nhận nhiệm vụ ông lấy chăn chạy vụ ra ban công. Mãi đến khi trải xong ga giường mới vẫn không thấy người đâu. Tưởng Du Tâm Kiều không biết dùng giá phơi quần áo bằng điện, Từ Ngạn Hoàng đi ra ban công, nhìn thấy chăn đã được treo xong xuôi rồi. Có điều thứ dùng để treo không phải là giá phơi đồ, mà là cơ thể con người. Du Tâm Kiều đắp chăn lên người, mình thì ngồi xếp bằng dưới đất, bị ánh mặt trời chiếu cho không mở mắt nổi. Đầu cậu nghiêng sang một bên, môi khẽ nhếch, ngủ quên mất tiêu. Lần đầu tiên thấy có người phơi chăn kiểu này. Từ Ngạn Hoàng ngơ ra một chốc, sau đó ngồi xổm chống tay lên sàn nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai người cách rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở khẽ khàng của đối phương. Dễ khiến người ta nhớ về góc sân trường yên tĩnh giờ nghỉ trưa ở trung học số 2 Tầm Thành, thiếu niên tên Du Tâm Kiều bất chấp dán vào, đầu gần như là dựa sát lên vai anh. Hơi liếc mắt sang là có thể nhìn thấy vành tai ửng đỏ của đối phương cùng với cái gáy trắng nõn. Du Tâm Kiều cất cao giọng, nói cho anh biết bằng giọng rất chi là tự tin, câu này chọn C, là chuyện cách đây rất lâu rồi, đến nỗi mỗi khi Từ Ngạn Hoàng nhớ lại vẫn không rõ đây là sự thật hay chỉ là giấc mơ. Sau khi tỉnh lại, Du Tâm Kiều lúng túng gần chết. Cậu xoa vệt đỏ do bị cấn trên mặt, cố sức đổ thừa, do thời tiết tốt quá mà, vừa nói vừa nhìn vai Từ Ngạn Hoàng, như thể đang nhìn xem trên đó có dấu vết nước miếng của mình không. Phơi chăn xong nhét vào vỏ, Từ Ngạn Hoàng mang 4 cái vỏ được thay ra cho vào máy giặt. Lúc về thấy cửa phòng ngủ chính đang khép, anh giơ tay đẩy nhẹ, đập vào mắt anh là bờ lưng trắng nõn, xương sống uốn lượn giấu trong lưng quần, bả vai có hình dáng đẹp để đang nhấp nhô theo động tác. Du Tâm Kiều đang thay quần áo, người trong phòng chưa kịp nghe thấy gì, Từ Ngạn Hoàng đã lùi ra khỏi phòng, tiện tay chốt cửa lại. Về phòng sách, anh tháo kính mắt xuống, nhắm mắt lại rồi xoa mi tâm. Hình ảnh kia càng rõ ràng hơn, không tài nào lờ đi được. Tay anh chống trên thái dương, đợi nhịp thở bình tĩnh lại, Từ Ngạn Hoàng mở ngăn kéo tủ ra theo thói quen, sờ vào thuốc lá và bật lửa. Khi mà lý trí không dằn được cơn xúc động, hút một điếu có thể giảm bớt cảm giác khát khô. Nhưng khi ngón tay chạm vào điếu thuốc thì bỗng dưng ngừng lại, nhớ lại lần trước hút ở ban công, Du Tâm Kiều đi ngang qua cứ liên tục ho khan, bị sặc khói thuốc lá tới nỗi nhăn hết cả mặt. Anh rút tay về, đóng ngăn tủ lại, cầm cái tách trên bàn lên, dồn sức rót một tách nước sôi để nguội qua đêm. Không phải là lần đầu tiên, ở chung một nhà, sau này vẫn sẽ còn thêm nhiều lần nữa. Từ khi kết hôn đến nay, hiếm khi Từ Ngạn Hoàng có một thứ cảm giác tựa như bất đắc dĩ, không biết kẻ đầu têu kia có biết hay không. Trong lòng một người có ý nghĩ đen tối chẳng hề trong sáng này, đây chính là hành động cám dỗ người ta. Ngày đầu tiên của năm mới, Du Tâm Kiều có một buổi diễn tấu chuyên đề ở phòng hòa nhạc thủ đô. Không từ chối được bữa tiệc ăn mừng sau biểu diễn, Du Tâm Kiều ra hậu trường gọi cho Từ Ngạn Hoàng, bảo hôm nay mình ăn cơm bên ngoài xong mới về. Từ Ngạn Hoàng đáp qua điện thoại, trùng hợp hôm nay anh cũng tăng ca. Cúp điện thoại, Từ Ngạn Hoàng siết chặt vô lăng. Nghiêng đầu liếc phòng hòa nhạc đang đèn đuốc sáng choang sừng sững trong màn đêm. Anh đập chân ga, chậm chậm lái vào dòng xe cộ. Anh không về thẳng nhà mà đi đến cửa hàng của ông chủ Hoàng. Lần trước đến là sau khi nhận giấy hôn thú. Ông chủ Hoàng nghe thấy tin tốt này nên muốn mời một ban nhạc tới chúc mừng bọn họ. Cuối cùng vì cả hai đều đồng lòng từ chối nên mới không thực hiện được. Lần này thấy Từ Ngạn Hoàng đến đây một mình, ông chủ Hoàng kẹp điếu thuốc, cười nói, sao có mình cháu thế, lại bị bỏ rồi à. 6 năm trước Du Tâm Kiều im hơi lặng tiếng rời khỏi Tầm Thành, ông chủ Hoàng từng hỏi Từ Ngạn Hoàng, có phải hai đứa đang dỗi nhau không? Từ Ngạn Hoàng nói, không, do em ấy bỏ cháu, cho nên chữ lại này cũng khá tế nhị, giống như là biết rõ nhưng không nói toạt ra. Từ Ngạn Hoàng liếc Hoàng Hòa một cái, không nói gì, tìm một chỗ ngồi như thường lệ, từ chối điếu thuốc được mời. Nhóc con, cái gì cháu cũng tốt, chỉ mỗi tội kiệm lời quá. Hoàng Hòa nhét thuốc vào lại bao, chú dám cược, chắc chắn cháu không nói chuyện cai thuốc cho nó biết. Có phải cháu cảm thấy, ai cũng đủ tinh ý để tự mình suy xét, phát hiện ra lòng tốt của cháu không? Từ Ngạn Hoàng hờ hững, cháu không cần, anh không cần Du Tâm Kiều phát hiện ra lòng tốt của anh. Tốt nhất là cứ để Du Tâm Kiều nhớ rõ những điều không tốt mà anh từng gieo cho cậu, tốt nhất cứ trả thù anh, soi mói đủ điều, trách móc nặng nề, cứ thấy không hài lòng là được. Ít ra quan hệ kiểu này cũng bền chặt hơn, lâu dài và ổn định hơn bất kỳ kiểu quan hệ nào khác. Hoàng Hòa nghe xong thì mắng anh khùng lắm rồi. Xưa nay chú chưa từng thấy đôi nào kỳ quặc hơn hai đứa, chú dụi tắt điếu thuốc trong tay, trợn mắt trắng, hai đứa bay cứ mà dặn co nhau đi, coi như là thi xem sức chịu đựng của ai giỏi hơn, rồi coi cuối cùng đứa nào không chịu nổi trước. Từ Ngạn Hoàng không quan tâm, nhưng trong lòng anh lờ mờ biết được, người thua trận trước chắc chắn là anh. Tối nay uống một ít rượu, lúc chống tay lên trán chợp mắt, anh ngờ ngợ nghe thấy Hoàng Hòa gọi điện thoại cho ai. Từ Ngạn Hoàng tưởng chú đang gọi lái xe hộ cho anh. Thầm bảo thôi thì ở tạm bên này một đêm cho rồi, trong nhà có ai đâu, về làm gì, rốt cuộc vẫn được đỡ lên xe. Từ Ngạn Hoàng không chịu nổi cơn say nữa, lên xe xong là nằm ngã ra, dựa lên lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nếu như không phải vì kỹ thuật lái xe đáng quan ngại của người lái hộ này, thắng gấp mấy phát làm mình buồn nôn mắt ói, không chừng về đến nhà anh mới mở mắt ra được, vừa mở mắt đã hết hồn. Sao lại là em? Du Tâm Kiều ngồi thẳng đơ, hai tay song song nắm vô lăng. Cậu nhìn Từ Ngạn Hoàng một cái, sau đó rời mắt nhìn ra đằng trước, anh dậy rồi, hỏi một đằng đáp một nẻo. Từ Ngạn Hoàng không quen điều tra tận gốc, thấy cậu không đáp thì không truy hỏi nữa. Trong xe yên tĩnh quá, lần đầu lái xe Từ Ngạn Hoàng, Du Tâm Kiều đưa tay mở loa trên xe. Vừa bật lên, Bluetooth đã tự động kết nối với điện thoại di động của chủ xe, phát ra nội dung thường nghe gần đây nhất. Không phải nhạc theo xu hướng, cũng không phải nhạc remix DJ. Lại càng không phải kênh tin tức luật pháp mà Du Tâm Kiều hằng nghĩ, mà là một bản piano, ca khúc vô cùng quen thuộc, là bài Ánh Trăng của Claude Debussy. Trong giai điệu nhẹ nhàng du dương, Du Tâm Kiều vô thức siết tay lại, siết thật chặt vô lăng xe. Sau đó giả vờ tiện mồm hỏi, bình thường anh cũng nghe nhạc piano à? Từ Ngạn Hoàng từ một tiếng, kiểu playlist kia ấy hả? Kiểu 100 bản nhạc piano cổ điển chắc chắn phải nghe tấy, đây là một suy đoán hợp lý. Là một luật sư tẩy nhạc luôn bận rộn với công việc, và là một người chưa từng tỏ ra hứng thú với âm nhạc, Du Tâm Kiều không tin anh sẽ không cố ý tải ứng dụng nghe nhạc chỉ vì từng nghe qua một giai điệu, lại còn cho vào danh sách phát. Không phải, nhưng Từ Ngạn Hoàng đã cho ra đáp án phủ nhận, đây là khúc nhạc em đàn cho anh từ 6 năm trước. 6 năm trước, vào ngày sinh nhật Từ Ngạn Hoàng, Du Tâm Kiều từng đàn ca khúc này tặng anh. Trước đó, bọn họ còn đón nhận nụ hôn đầu của nhau. Từ Ngạn Hoàng không quên cái cớ mình mượn khi ấy, hôm nay là sinh nhật mình có thể ích kỷ một lần, cho nên nụ hôn kia rất kích động, rất hoảng hốt, kèm theo cả nỗi đau đớn, tựa như cơn mưa rào ngoài khung cửa sổ ngày hôm ấy. Vậy hôm nay thì sao? Nếu như coi uống say là cái cớ, thì có thể vô liêm sỉ hơn đúng không? Tuy rằng, trong mắt Du Tâm Kiều, anh chưa bao giờ được xem là người tốt, cũng may, rượu là công cụ đắc lực trợ giấc ngủ. Về đến nhà, Từ Ngạn Hoàng nằm trên giường trong phòng ngủ phụ, mê màng rơi vào giấc mộng. Ban đầu xung quanh chỉ có một màu trắng xóa, cất bước đi trong đó cứ như đang đi trong hư không không đích đến, không phân biệt được phương hướng, không có chút ý nghĩa nào. Anh cứ thế mà đi, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một cơn gió xuất hiện xua tan sương mù. Xa xa có một bóng người đang đến gần, đường nét ngày càng rõ ràng hơn, là cảnh tượng đẹp để mà Từ Ngạn Hoàng từng ảo tưởng vô số lần. Anh bắt lấy cổ tay người trước mặt, kéo mạnh về phía trước, ông siết người kia vào lòng, cảm giác chân thật như giơ tay là có thể chạm lấy khiến Từ Ngạn Hoàng thở ra một hơi thật dài. Du Tâm Kiều, anh gọi cái tên đã cất giấu nơi đáy lòng những 6 năm, cổ họng khàn khàn, hỏi, sao giờ em mới về? Du Tâm Kiều ngẩn ra luôn rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net.

Ngày hôm sau Du Tâm Kiều hạ cánh xuống thủ đô, về đến nhà mở cửa phòng ngủ ra, đầu tiên là trợn to mắt, sau đó gò má đỏ ửng lên ngay lập tức, đủ để sánh bằng rặng mây hồng cuối chân trời. Giờ cơm tối, hiếm khi Du Tâm Kiều ít nói, cúi đầu liên tục và cơm vào miệng. Cơm nước xong về phòng, nhân lúc Từ Ngạn Hoàng không ở đó, Du Tâm Kiều cầm cái áo trên giường lên, nhắm mắt nhét bừa vào tủ quần áo. Du Tâm Kiều không nhịn được nữa, chạy ra cửa nhà bếp chất vấn, có phải anh cố ý không? Từ Ngạn Hoàng đặt chén bát đã tráng qua nước vào máy rửa chén, nghe vậy thì quay người, gì cơ, còn giả ngơ nữa. Du Tâm Kiều thở không ra hơi, gần như trẹo lưỡi, cái áo nọ của em, ai cho anh lấy ra? Ồ, Từ Ngạn Hoàng vợ bất ngờ, hóa ra là quần áo, để trong tủ quần áo, không phải quần áo thì là gì chứ, anh chưa từng thấy em mặc. Nói rồi, Từ Ngạn Hoàng liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt hờ hững, nhưng lại khiến Du Tâm Kiều giật mình. Đương nhiên chưa từng mặc, khí thế vừa nãy mất sạch, thậm chí Du Tâm Kiều còn bắt đầu ấp úng, kiểu quần áo như thế này, sao tùy tiện mặc đi ra ngoài được, ý là không thể mặc ra ngoài, nhưng có thể mặc ở nhà. Nhận được câu trả lời đúng ý, khóe môi mím chặt của Từ Ngạn Hoàng mới thả lỏng. Đặt cái bát cuối cùng vào, anh đẩy cửa lên, nhấn nút khởi động. Trong âm thanh vận hành của máy rửa chén, loáng thoáng vang lên giọng Du Tâm Kiều, em, cất nó được không? Từ Ngạn Hoàng thẳng người dậy, vặn vòi nước rửa tay. Có thể là do bẩm sinh, Từ Ngạn Hoàng làm mọi việc liên quan đến sự sạch sẽ rất thông thả ung dung, như đang chuẩn bị xử lý chuyện gì đó. Ví như lau mắt kính, rồi ví như hiện tại, bọt xà phòng màu trắng mềm mại che phủ bàn tay có khớp xương rõ ràng, đột nhiên khiến Du Tâm Kiều nhớ đến xúc cảm khi đôi tay ấy chu du trên cơ thể mình. Cảm giác bị đè ép như hóa thành thực thể, trôi nổi trong không khí. Quả nhiên, Từ Ngạn Hoàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Du Tâm Kiều, mà nói rằng, đã lấy ra rồi, không mặc thì chẳng phải tiếc lắm à. Nửa tiếng sau, Từ Ngạn Hoàng ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Du Tâm Kiều ngồi giữa giường, dùng chăn bọc lấy mình, chỉ chừa mỗi cái đầu bên ngoài, cái móc áo trống không rơi trên mặt sàn. Em không nóng sao? Từ Ngạn Hoàng hỏi. Du Tâm Kiều lắc đầu, anh, tắt đèn đi. Từ Ngạn Hoàng không tắt mà đi thẳng về phía trước, cong gối leo lên giường, một tay ôm lấy cậu, một tay còn lại thì vén chăn lên rất tự nhiên, với vào bên trong. Xúc cảm mỏng nhẹ mềm mại, có thể dễ dàng chạm vào làn da trắng mịn qua lớp vải xuyên thấu, là cái áo cực kỳ kiệm vải kia. Du Tâm Kiều ngượng đến nỗi muốn đào cái hố để chui xuống. Cậu bị cái tay ấm nóng ấy chạm vào, cơ thể không kìm được bắt đầu run rẩy. Từ Ngạn Hoàng, cậu khẽ xin xỏ, tắt đèn đi anh. Không, Từ Ngạn Hoàng đổi câu từ chối thành giọng dỗ ngọt, để anh nhìn xem. Lúc mua bộ đồ này, Du Tâm Kiều từng tưởng tượng vô số kiểu phản ứng của Từ Ngạn Hoàng khi nhìn thấy nó, nhưng dù là cái nào cũng không kích thích như tình huống trước mắt. Từ Ngạn Hoàng không chỉ muốn nhìn, mà còn muốn nhìn cho kỹ. Ánh đèn được lắp đặt trong phòng ngủ không đủ ấm, lại còn tối mờ, Từ Ngạn Hoàng bế Du Tâm Kiều đến phòng đọc sách bên cạnh, đặt cậu lên bàn đọc sách, để mọi thứ hiển hiện rõ ràng dưới ánh đèn bàn tông lạnh, từ trên xuống dưới, ngắm nhìn kỹ càng từng tấc một, tay vẫn đặt trên eo cậu. Từ Ngạn Hoàng nhớ ra một chuyện rất không đúng lúc, hồi cấp 3 từng có một đứa con trai lớp bên cạnh bàn tán sau lưng Du Tâm Kiều, nói cậu da trắng eo thon, dùng giọng điệu cực kỳ ngứa đòn, hơi thở dần hỗn loạn, lòng bàn tay vô thức siết chặt. May sao chỉ có mình Từ Ngạn Hoàng biết, da của Du Tâm Kiều không những trắng mà còn mềm mại vô cùng, chạm khẽ vào thôi cũng hằn vết ngón tay, thực sự rất mỏng manh. Ngồi giữa chồng sách vở tài liệu chất cao như núi, Du Tâm Kiều hoàn toàn không biết Từ Ngạn Hoàng đang nghĩ gì, cậu chỉ thấy xấu hổ, vùi mình vào hõm cổ Từ Ngạn Hoàng. Nói gì cũng không chịu ngước lên, tấm chăn che chắn cơ thể đã bị ném đi giữa chừng từ lâu, một giọt nước mang mát rơi trên lưng, trượt xuống theo lớp voang mỏng dán vào làn da, cơn ngứa ngáy lén lút lan ra từ hõm sống lưng. Du Tâm Kiều vội vàng sờ lên mái tóc ướt của Từ Ngạn Hoàng, sao anh gấp gáp thế, còn chả thèm lau tóc. Đương nhiên là gấp rồi, Từ Ngạn Hoàng khẽ cúi người, hít thật sâu mùi hương âm ấm ẩm ướt trên người Du Tâm Kiều, sợ em lại hối hận. Du Tâm Kiều ngay ra, em đâu có hối hận, ừ, em không có, chạm một cái rất khẽ vào vành tai đỏ như muốn chảy máu của cậu. Từ Ngạn Hoàng cất giọng khàn khàn, cảm ơn em, đã không hối hận thật. Sau khi kết thúc, Du Tâm Kiều mới bất chợt nhận ra hối hận trong lời của Từ Ngạn Hoàng là muốn nói đến tin nhắn, chúng ta dừng lại đi, cậu hít một hơi thật sâu, anh thù dai thiệt đó. Từ Ngạn Hoàng bưng táo đã gọt vỏ cắt miếng vào phòng, thẳng thắn thừa nhận câu lên án này, anh vẫn nhớ em từng nói, một năm nay coi như tôi chơi đùa với cậu. Năm ấy 18 tuổi, bên con đường thênh thang vắng lặng ở tầm thành, Du Tâm Kiều quăng ra câu nói hào hùng. Sau khi nói xong, Một mình cậu ngồi trên xe buýt, trong tiếng động cơ xe ầm ầm cách Từ Ngạn Hoàng ngày càng xa, cậu chôn vùi nước mắt trong màn đêm. Chuyện cũ nghĩ lại mà đau đớn lòng, Du Tâm Kiều dẫu môi, em có chơi đùa hay không, anh còn không biết sao? Đương nhiên anh biết, nhưng... Từ Ngạn Hoàng cúi đầu xuống, nắm lấy tay Du Tâm Kiều, bụng ngón tay vuốt lên chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nghiêm túc cũng được, chơi đùa với anh cũng được, một năm hoàn toàn không đủ. Anh nói, lần này, anh muốn em ở bên anh cả đời. Du Tâm Kiều đồng ý ngay tức thì, còn tích cực thực hiện lời hứa, chơi với Từ Ngạn Hoàng thêm mấy lần. Lần nào cũng mặc bộ đồ xuyên thấu khiến Từ Ngạn Hoàng gần như mất kiểm soát ấy. Trước là sau quen, càng về sau càng thoải mái tự tin, không cần tắt đèn, không cần cuốn chăn, thậm chí có thể không cố định ở một địa điểm. Có lần bị Từ Ngạn Hoàng ôm lên đàn piano, dù đây cũng là địa điểm cũ, nhưng lần này đàn piano không được đậy nắp. Hai chân Du Tâm Kiều treo lơ lửng, tay chống ra phía sau, bên tai là nốt nhạc ngân vang lộn xộn. Sau đó cứ cử động một lần là vang lên một tiếng, rối tung cả lên, nặng nhẹ chẳng có trật tự. Suýt nữa đã khiến nghệ sĩ piano Du Tâm Kiều mắc chứng ám ảnh cưỡng chế lẫn bệnh nghề nghiệp, muốn đàn lại lần nữa, mãi cho đến khi khúc nhạc này trôi chảy mới thôi. Một ngày nào đó Từ Ngạn Hoàng dọn dẹp nhạc phổ trên đàn piano giúp Du Tâm Kiều, nhìn thấy tờ bản thảo nhạc phổ nọ, đặt tên là lớp song. Cao độ giữa tay trái phải có sự khác biệt lớn, tiết tấu lộn xộn, làn điệu sục sôi. Ngay cả Từ Ngạn Hoàng có kiến thức nhạc lý chỉ trên trình độ âm nhạc của học sinh tiểu học cũng ngạc nhiên không thôi. Tối đó anh bảo Du Tâm Kiều đàn một lần, lấy tư thế quay lại vào đàn piano, ngồi trên phím đàn. Cũng vào tối đó, Du Tâm Kiều hiểu được cái gì gọi là không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn. Vừa đàn một đoạn ngắn, Từ Ngạn Hoàng đã nhíu mày, động tác cũng ngừng lại theo, chỗ này không giống trong nhạc phổ. Du Tâm Kiều có ảo giác bị ép đến đường cùng, khóe mắt đỏ bừng, chừng như sắp khóc, loại chuyện này, sao có thể, mỗi lần đều giống y đúc được. Sau chuyện ấy, nghệ sĩ piano cung bọ cạp có thù tất báo chân chính Du Tâm Kiều, ở Cơ đã nhét micro vào ngực Từ Ngạn Hoàng, người bị đồn là ngũ âm không hoàn thiện nhưng nhận biết được phổ nhạc, vắt chéo hai chân, vờ ngã ngớn bảo anh hát một bài nghe xem, rồi buông lời rằng, phải hát không được đi. Từ Ngạn Hoàng tai và đến nơi đối mặt hiểm nguy vẫn không cuống, lướt màn hình karaoke, như đang nghiêm túc chọn bài. Du Tâm Kiều tưởng anh đang kéo dài thời gian, cậu thu bớt khí thế, an ủi anh, đừng căng thẳng như vậy, em từng huấn luyện chuyên ngành, dù anh hát khó nghe đến đâu, em cũng tuyệt đối không cười. Từ Ngạn Hoàng không trả lời, chọn bài hát xong, anh đè nhẹ micro thử âm, hé môi, là bài hát mà Du Tâm Kiều chẳng thể quen thuộc hơn. Cậu đã từng hát cho Từ Ngạn Hoàng nghe trong căn phòng chật hẹp tối tăm, anh hãy nhìn kìa, khuôn mặt của mặt trăng, dù lệch tông, giọng hát mộc mạc chưa qua chỉnh sửa còn lâu mới làm người ta rung động, Du Tâm Kiều vẫn nghe thấy tình cảm dâng trào như thủy triều trong tiếng hát trầm khàn kia, giống như một năm chóng vánh nọ, sáu năm đằng đẵng ấy, vô số ngày đêm, những nhớ nhung và ảo tưởng vẫn chưa nói thành lời, đều chảy xuôi theo giai điệu, em nhìn kìa, mặt trăng đang lén thay đổi. Mặt trăng đang lặng lẽ đổi thay. Về đến nhà, Du Tâm Kiều đến bên bàn sách của Từ Ngạn Hoàng, một chốc thì rung chân ngâm nga, một chốc thì nghịch đồ trên bàn, rõ ràng không chịu để cho anh chú Tâm làm việc. Ông chủ Hoàng gạt người ta, rõ ràng anh hát hay lắm mà. Từ Ngạn Hoàng từ một tiếng, ánh nhìn vẫn đặt trên tài liệu vụ án. Du Tâm Kiều không chịu được việc bị phớt lờ, cậu xoay mặt anh để anh quay mặt về phía mình, cái tay còn lại thì tháo kính mắt trên sóng mũi anh. Sau đó sáp lại, giống như mỗi lần Từ Ngạn Hoàng nhìn cậu, tận lực, tỉ mỉ nhìn mặt anh chăm chú, và con ngươi trong thì lạnh nhạt, trên thực tế lại có lửa cháy ngầm, ngọn lửa đang hừng hực kia, được gọi là đắm say. Sau cùng Du Tâm Kiều cong khóe miệng, đưa ra kết luận, chẳng thay đổi gì cả, anh giống như trước kia, chẳng thay đổi chút nào, chỉ là trước kia đêm đen dày đặc, sương khói mịt mù, không thể nhìn rõ được mà thôi. Đáp lại Du Tâm Kiều, là nụ hôn mà Từ Ngạn Hoàng nghiêng người trao cậu, anh nắm lấy cổ tay cậu, ép cậu ngẩng đầu, không kìm nén nữa, nồng cháy và dữ dội. Du Tâm Kiều cũng bị châm lửa, vòng tay ôm lấy cổ Từ Ngạn Hoàng, ngón tay ngoắt lấy gọng kính run rẩy đôi phần, giống với tần suất hơi thở giao hòa. Không phải là không nuối tiếc chút nào, nếu không có người kia, nếu không xảy ra những chuyện ấy, nghĩ lại thì thấy thật đáng mừng, may sao, người vẫn ở nơi đây. May sao, mặc sự đời đổi thay, chỉ có tình yêu không đổi. Hết chương 46, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác,